Một lá thư tình phục bãi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam ao với Lan Tư Giai diễn ra nhanh hơn so với tưởng tượng. Đây là một trong những việc nằm trong danh sách cam ao mà Phương Gia Giật đã tự mình lập ra. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng cuối cùng, danh sách đó chỉ có duy nhất một cái tên Lan Tư Giai. Cô đơn đứng ở vị trí đầu tiên. Phương Khải Minh đã biết, bạn bè thì có Trịnh Nhã Tình biết. Ngay cả Nhiễm Hinh, người mà cậu ít liên lạc, cũng biết đôi chút. Còn Vạn Kha Dương, Phương Gia Giật tự động xếp cậu ta vào danh sách cam ao của Ngu Hạo Dương, nếu như Ngu Hạo Dương có lập danh sách này. Hôm đó, Lan Tư Giai từ nơi khác trở về, hỏi Phương Gia Giật có bận gì không, muốn cùng cậu ăn tối. Phương Gia Giật đồng ý, hỏi bà muốn ăn gì, cậu sẽ nấu. Lan Tư Giai nói, bà đột nhiên muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên và xiên que chiên. Ngày thường, bà rất chú trọng sức khỏe, ít ăn những món này. Phương Gia Giật hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý, nói cậu sẽ đặt đồ ăn online, đợi bà đến là có thể ăn luôn. Hai mẹ con ngồi trong nhà, ăn những món ăn không lành mạnh. Phương Gia Giật cảm thấy tâm trạng Lan Tư Giai có vẻ không được tốt, nhưng cậu không hỏi nhiều. Cậu đã ăn tối rồi, nên chỉ ăn cùng bà một chút. Gần ăn xong, Ngô Hạo Dương gọi video cho cậu. Bình thường vào giờ này, bọn họ sẽ gọi video, sau đó chúc nhau ngủ ngon. Phương Gia Giật từ chối cuộc gọi, nhắn tin WeChat cho hắn. Mẹ tôi đang ở đây. Ngô Hạo Dương, bác ấy đến muộn vậy sao? Phương Gia Giật, ừ, mẹ tôi vừa về, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Ngô Hạo Dương, vậy cậu ở bên cạnh bác ấy đi, lúc nào ngủ thì nói với tôi. Phương Gia Giật, ừ, cậu đừng đợi tôi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Ngô Hạo Dương gửi sticker hôn gió. Phương Gia Giật đặt điện thoại xuống, nói với Lan Tư Giai. Tối nay mẹ ngủ lại đây đi, muộn rồi. Lan Tư Giai gật đầu, bà mỉm cười. Sau khi ăn một đống đồ ăn vặt, tâm trạng bà dường như đã tốt hơn rất nhiều. Bà nói với Phương Gia Giật. Để mẹ ngủ nướng một giấc, sáng mai con đừng gọi mẹ dậy. Phương Gia Giật cũng cười. Con không gọi mẹ đâu, sáng mai con đi làm luôn. Lúc nào mẹ dậy thì tự làm gì đó ăn, trong tủ lạnh có đủ thứ. Chiều hôm sau, Phương Gia Giật tan sở về nhà, thấy mẹ cậu vẫn chưa đi, bà đã nấu cơm xong. Tay nghề của mẹ tiến bộ rồi đấy, Phương Gia Giật khen bà, ăn được vài miếng, Lan Tư Giai nói. Trước kia, bố con vì chuyện mẹ không biết nấu ăn mà cãi nhau với mẹ mấy lần. Bà cười, lắc đầu, giọng điệu có chút tự hào. Nếu mẹ chịu học thì mẹ cũng có thể nấu ăn ngon mà. Phương Gia Giật ngẩn người, đây là lần đầu tiên Lan Tư Giai chủ động nhắc đến chuyện của bố cậu. Nhưng nghĩ lại, đây là chuyện tốt, chứng tỏ bà ấy thật sự đã không còn để tâm đến cuộc hôn nhân thất bại và những chuyện cũ không vui kia. Sau khi ly hôn, điều khiến bà ấy day dứt không phải là tình cảm, mà là sự thất bại và hối hận không thể nói thành lời. Vì vậy, Phương Gia Giật cũng thoải mái cười, cùng mẹ nói xấu bố. Ông ấy bảo mẹ học. Bản thân ông ấy đến cả mì ăn liền cũng nấu dở tệ. Ừ, đúng là loại người đó. Lan Tư Giai lại lắc đầu. Bọn mẹ thật sự không hợp nhau, cứ cố chấp ở bên nhau. Ông ấy muốn một người phụ nữ đảm đang, hiền dịu, tiếc là mẹ không phải. Nhưng tình yêu là thật lòng. Lan Tư Giai thở dài. Nếu như không kết hôn, có lẽ bố mẹ có thể giữ lại những kỷ niệm đẹp. Trải qua mấy năm kết hôn, ly hôn, đến cả những kỷ niệm đẹp khi nhớ lại cũng không còn trong sáng nữa. Tiếc thật, Phương Gia Giật im lặng, không biết nên nói gì, cậu chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, một tiếng, Lan Tư Giai lại nói với cậu, nên con nói với mẹ là con không định kết hôn, mẹ thấy cũng tốt. Phương Gia Giật cúi đầu, đảo cơm trong bát, không biết tại sao, tuy không thân thiết như những cặp mẹ con khác, nhưng cậu lại dễ dàng tâm sự với Lan Tư Giai hơn. Có lẽ chính vì đã trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu thốn tình cảm của mẹ, nên cậu luôn cảm thấy Lan Tư Giai giống như một người bạn hơn. Điều này cũng khiến cậu không cảm thấy áp lực và tội lỗi khi đối diện với mẹ. Phương Gia Giật nói với bà, thật ra, con đang yêu đương. Lan Tư Giai không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hèn gì, dạo này mẹ cảm thấy, con, khác với trước kia, vẫn có chút lo lắng. Phương Gia Giật hít sâu một hơi, nói, người ấy không phải con gái. Tay Lan Tư Giai đang cầm đũa khựng lại giữa không trung, nhưng biểu cảm của bà vẫn không hề kinh ngạc, chỉ là hơi bối rối, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vậy à, bà lẩm bẩm, thật ra, mẹ cũng đoán được đôi chút. Bà đặt đũa xuống, tiếng động rất khẽ, là, cậu bạn học cấp 3 của con à? Vâng, Lan Tư Giai chậm rãi gật đầu. Lúc đó, mỗi khi con nhắc đến thằng bé ấy, tâm trạng con đều rất khác lạ, tuy rằng lúc đó mẹ chưa nghĩ đến chuyện này. Lần trước gặp thằng bé, mẹ có nói chuyện về con, thằng bé ấy cũng rất khác thường, trông có vẻ rất buồn, lại rất hối hận. Dưới trướng mẹ cũng có hai người, là con gái, trước kia mẹ không hề biết, cứ tưởng hai đứa nó chỉ là thân thiết với nhau thôi. Sau đó, có lần mẹ dẫn mấy người đi công tác, sắp xếp cho hai đứa nó ở chung phòng, vô tình nhìn thấy, hai đứa nó ôm nhau, thật sự rất thân mật. Lan Tư Giai mỉm cười, mẹ cũng không phải là người cổ hủ, tuy không hiểu biết nhiều, nhưng cũng biết một chút. Lan Tư Giai ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ cần con thấy vui là được, thích con trai hay con gái, chỉ cần con cảm thấy tình yêu là xứng đáng, thì đều tốt. Hốc mắt Phương Gia Giật hơi nóng lên, cậu chớp chớp mắt, khẽ nói. Cảm ơn mẹ ạ, hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc, Lan Tư Giai nói. Lần sau rủ thằng bé ấy đến nhà ăn cơm nhé. Rồi bà nhớ đến hôm đó vô tình gặp Ngô Hạo Dương, bật cười. Hèn gì vừa vào cửa nhìn thấy mẹ, nó lại hoảng hốt như vậy, đột nhiên được ra mắt phụ huynh. Vâng, thế nào ạ, mẹ có hài lòng với cậu ấy không? Mẹ có gì mà không hài lòng, mẹ không hài lòng, chẳng lẽ con sẽ chia tay với con nhà người ta sao? Lan Tư Giai nói đùa, Phương Gia Giật lắc đầu. Không ạ, cậu nở nụ cười mà Lan Tư Giai ít khi nhìn thấy, nụ cười có chút ngốc nghếch. Cậu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Cậu ấy rất tốt, Ngô Hạo Dương thường nói với cậu. Cậu soi tôi qua lăng kính màu hồng rồi, tôi không tốt đến thế đâu. Phương Gia Giật không nghe, về chuyện này, lời. Người trong cuộc, nhất định phải bị bác bỏ, không chấp nhận phản đối. Phương Gia Giật nói, cậu ấy rất tốt, thật đấy ạ, cách chương.